Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, thăm dò. Chín cái, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan. Cái thứ nhất rơi vào đến lúc đó tiêu các thánh nữ trong tay. Cái thứ hai, quả thứ ba rơi vào đến Độc Cô Yên trong tay. Quả thứ tư rơi vào đến cái kia Thương Lôi giáo thánh tử trong tay. Cái này quả thứ năm rơi vào đến cái kia Hùng Vĩ thanh niên trong tay. Còn lại bốn cái, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan. Còn chưa thai nghén viên mãn lạc ấn tại đỉnh hư không phía trên. Nhưng tại cái này, Thiên Tiêu tạo hóa lô bên trong không khí. Nhưng muốn so bất cứ lúc nào, đều muốn trầm trọng áp lực. Những cái kia không có chiếm lấy đến, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan, phổ thông thiên tài. Thì không cần phải nói, giống như Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, Ẩn Tông Thanh Niên, Phạm Âm Cốc Tuyệt Mỹ Thiếu Nữ như vậy thiên tài đứng đầu. Thế nhưng là một cái so một cái lo lắng, đan dược chỉ còn lại có bốn cái, như là không thể chiếm lấy hắn một. Như vậy tham gia đến cái này, Thiên Tiêu Đan Hội bên trong hết thảy nỗ lực cũng liền uổng phí. Mà lúc này đây, ngoại giới Đông Thương Vực, trên đời sôi trào, thiên địa rung chuyển, vô số kẻ tu sĩ cường giả tranh nhau chen lấn, liên tiếp đi cái kia Đông Thương phế tích. Theo cái kia Đông Thương phế tích chỗ sâu từ từ bay lên màu đỏ quang trụ, quấy toàn bộ Đông Thương Vực, đều là mưa máu mưa như chút nước. Dị tượng nảy sinh, gào khóc thảm thiết, khổng lồ như vậy mà ba động khủng bố, cho dù là một số bế quan không ra lão quái vật cũng là không nhẫn nại được triển khai hành động. Thiên Tiêu trong thành yên tĩnh chờ đợi Thiên Tiêu Đan Hội kết thúc. Những đại nhân vật kia rất nhiều đều là tới từ Đông Thương Vực ngoại, tỉ như cái kia Thương Lôi giáo giáo chủ, Thiên Quyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Đông Thương phế tích chỗ sâu bộc phát ra huyết sắc quang trụ, cấm kỵ gợn sóng, một dạng hấp dẫn lấy tinh thần của bọn hắn cùng ánh mắt. Có thể Thiên Tiêu Đan Hội còn chưa kết thúc, chính mình Thiên Kiêu còn tại cái kia Thiên Tiêu tạo hóa lô bên trong. Nếu là vứt xuống hết thảy, tiến đến cái kia Đông Thương phế tích, ai cũng không biết trưởng quản lấy Thiên Tiêu tạo hóa lô, Thiên Tiêu các chủ có thể hay không trong bóng tối làm những gì tay chân. Quả thứ sáu, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan, cùng thứ bảy viên, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan, trước sau viên mãn rơi xuống. Trước đó cái kia mấy cái, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan, lẫn nhau đều là cách một đoạn thời gian rơi xuống. Cái này hai cái, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan cùng một chỗ viên mãn rơi xuống, trong nháy mắt cũng phải cần tại chỗ những cái kia tu vi chiến lực kém xa Thương Lôi giáo thánh tử, Độc Cô Yên tuổi trẻ thiên tài. Thấy được một đường ánh dạng đông, ngay tại chỗ có thiên tài cùng thi triển thần thông bạo phát thủ đoạn chiếm lấy Thiên Tiêu nhập Thánh Đan thời điểm, người mặc một bộ đồ đen chỗ dựa tại đất chỗ cũ Tiêu Trần, ánh mắt mang theo mấy phần thẩm phán rơi xuống lúc đó tiêu các thánh nữ trên thân. Cái này tú lệ uyển chuyển hàm xúc, mỹ lệ làm rung động lòng người Thiên Tiêu các thánh nữ. Tu vi là đạo nhất cảnh nhất trọng, tăng thêm lại là luyện đan sư, về mặt chiến lực không có khả năng có quá lớn điểm sáng, có thể chiếm lấy đến cái kia cái thứ nhất Thiên Tiêu nhập Thánh Đan. Cũng chỉ là cái này Thiên Tiêu Đan Hội quy củ. Cái thứ nhất viên mãn đản sinh Thiên Tiêu nhập Thánh Đan nhất định phải rơi vào Thiên Tiêu các trong tay. Nhưng tại cái thứ hai, quả thứ ba, cho tới bây giờ quả thứ sáu, thứ bảy viên Thiên Tiêu nhập Thánh Đan cùng nhau viên mãn rơi xuống. Nữ nhân này đều là khuôn mặt lạnh nhạt, dáng người lượn lờ đứng ở nơi đó, không có một chút xuất thủ chiếm lấy đan dược dấu hiệu. Cái này đối với người khác xem ra là có tự mình hiểu lấy, nhưng tại Tiêu Trần trong mắt lại đột nhiên có một chút ý vị sâu xa manh mối xen lẫn trong đó. Đạo hữu đang nhìn cái gì? Bén nhảy có phát giác. Thiên tiêu các thánh nữ đan mắt khiêu động liếc mắt mắt đánh giá chính mình Tiêu Trần. Không có gì, ta chính là đang nghĩ. Cái này, thiên tiêu nhập thánh đan, là thiên tiêu các luyện chế. Nghe nói vì luyện chế cái này 9 cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Thiên tiêu các hao phí tháng năm dài đằng đẵng mới đem tài liệu siêu tập hoàn chỉnh, tiếp lấy lại nấu luyện ngàn năm năm tháng, mới may mắn luyện ra cái này, thiên tiêu nhập thánh đan. Nói cách khác, cái này mỗi một viên, thiên tiêu nhập thánh đan, đều bao hàm thiên tiêu các vô cùng tâm huyết. Cô nương thân là thiên tiêu các thánh nữ, đại biểu thiên tiêu các tham gia đến cái này thiên tiêu đan hội bên trong đến. Lấy được cái kia cái thứ nhất, thiên tiêu nhập thánh đan, về sau thì không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một chút tranh đấu chi ý cũng là không có. Điều này tựa hồ có chút không rất thích hợp đi. Tiêu Trần chuyện trò vui vẻ chậm rãi nói ra, muốn nhờ vào đó thăm dò ra một ít gì tới. Nghe thiếu niên cái này một lời nói, thiên tiêu các thánh nữ tĩnh như mặt nước, phẳng lặng đôi mắt đẹp chỗ sâu, đích thật là xẹt qua một đoàn dị sắc sóng ánh sáng, nhưng rất nhanh cũng là khôi phục trấn định thong dong, cười trả lời, đạo hữu không phải cũng cùng ta cũng như thế, từ đầu đến cuối đều không có quấy vào đến cái này loạn cục bên trong à. Nói tới đây, thiên tiêu các thánh nữ thật có kỳ sự, giống như thở dài nói, bản thánh nữ làm sao không biết, cái này 9 cái thiên tiêu nhập thánh đan là ta thiên tiêu các trải qua 3 đời các chủ vừa rồi may mắn luyện chế ra tới, khả năng chiếm cứ một cái đã là đúng là không dễ. Bản thánh nữ chỉ là nói một cảnh nhất trọng tu vi, ngoại trừ luyện đan chi pháp, chiến lược thần thông thường thường, căn bản là không cách nào cùng tại chỗ rất nhiều thiên kiêu tướng thẳng chống lại. Cho dù là cưỡng ép xuất thủ, cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Tiêu Trần xem thường, cô nương nếu là nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Có nhiều thứ là phải cố gắng tranh thủ mới có cơ hội lấy được. Cô nương còn không có nếm thử thì cảm thấy mình là tại tự rước lấy nhục. Tha thứ tại hạ không dám gật bừa, không ngại muốn ta suy đoán một chút. Cái này 9 cái thiên tiêu nhập thánh đan sinh ra trình tự là có trước sau phân chia. Sau cùng đản sinh ra cái kia một cái, nhất định là thứ nhất viên mãn không tì vết, năng lượng dư thừa. Cô nương chớ không phải là muốn các loại cho đến lúc đó. Thiên tiêu các thánh nữ tầm mắt về sau lại lần nữa nổi lên gợn sóng, ngoặc kép chấm chấm, làm sao có thể, gia hỏa này sẽ không phải là cảm giác được bản thánh nữ mưu đồ đi. Lắc đầu, thiên tiêu các thánh nữ kiên quyết tin tưởng, tại chính mình vận dụng cái kia một cái thủ đoạn trước, Tiêu Trần là không thể nào không cần đoán cũng biết, gia hỏa này nhất định là tại nói bóng nói gió thăm dò chính mình. Chính mình cũng không thể trước loạn trận cước. Ha ha, đạo hữu thật biết nói đùa. Bản thánh nữ cho dù là có ý nghĩ kia, cũng không có thực lực kia a. Vững vàng hạ tâm thần thiên tiêu các thánh nữ hỏi ngược lại, bản thánh nữ còn muốn hỏi một câu. Đạo hữu ngươi từ đầu đến cuối không có gia nhập đến tranh đoạt đan dược trong hàng ngũ đi, là không phải là muốn đợi đến cái kia sau cùng một cái thiên tiêu nhập thánh đan, viên mãn đản sinh thời điểm, tại xuất kỳ bất ý xuất thủ cướp đoạt a. Đạo hữu tu vi, mặc dù mới kim đan cảnh thất trọng, có thể bản thánh nữ nhìn người nhãn lực vẫn có một ít. Chiến lực của ngươi, nhất định là muốn so mặt ngoài cường đại hơn rất nhiều. Nữ nhân này che giấu rất tốt, có thể Tiêu Trần sức quan sát cường đại dương nào. Theo trời tiêu các thánh nữ tầm mắt về sau, trong nháy mắt kia gợn sóng ba động, còn có cái này đảo khách thành chủ đến đây chất hỏi cử động của mình, thì 8-9 phần 10 xác định chính mình suy đoán. nữ nhân này, tất nhiên là tùy thời mà động mưu đồ lấy cái kia sau cùng một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Duy nhất phải Tiêu Trần nghĩ không hiểu là, nữ nhân này dự định dùng phương pháp gì chiếm lấy cái kia sau cùng một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Một bên khác, Độc Cô Yên cầm kiếm bế nghễ, thần uy cái thế đoạt lấy thuộc về nàng quả thứ ba, thiên tiêu nhập thánh đan. Một cái khác viên, thiên tiêu nhập thánh đan, tuần tự đổi chủ, cuối cùng rơi vào đến Thương Lôi giáo thánh tử trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.